Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm sao phải chú ý giữ ý tứ. Bác Nhung hàng xóm cũng vừa đến bệnh viện khám đấy. Bác ấy vừa gọi điện kể với mẹ, mà mẹ ngại quá. Em không có lời nào giải thích nên chọn cách im lặng, còn Long lại nhanh miệng đáp lại. Dạ, con xin lỗi cô ạ. Mẹ em làm bộ mặt như là hài lòng ấm ấy, lại còn khuyến mại thêm một nụ cười hớn hở nữa mới đau chứ. Bà còn đáp lại Long rất vui vẻ. Thôi, không sao. Hai đứa lớn rồi thì tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm đi. Long nghe mẹ em nói như vậy thì ngẩng cao mặt ra, điều tự hào, kiểu như vừa đi đánh trận chiến thắng trở về vậy. Em nhìn mà ngứa cả mắt. Hắn ta còn vào trong nhà uống nước đàm đạo với mẹ em một lúc mới chịu về. Khi Long về rồi, mẹ em mới châm chọc em. Sao có đứa nào bảo không yêu nó mà hôn nhau náo loạn cả bệnh viện lên thế? Em cãi lại. Đấy là anh ta hôn con, chứ con có hôn anh ta đâu. Chả hiểu đầu óc khủng điên gì chập chờn như anh ta, điều hành cái công ty kiểu gì cơ chứ. Mẹ em bĩu môi một cái rồi xùy. Thôi đi cô, đừng có mà kênh kiệu, kiêu căng nữa. Nó chịu rước mày đã là may mắn lắm rồi con ạ, cứ làm cao mãi thôi. Em lại được dịp làm nũng mẹ. Thế mẹ muốn đuổi con gái đi lấy chồng à? Mẹ không thương con à? Ừ chịu đâu, đã thế con đi luôn, cho mẹ cô đơn. Mẹ em gõ nhẹ vào đầu em mà nói. Thôi, đừng làm trò nữa cô, tôi sợ cô quá rồi đấy. Tôi thương cô, nên mới muốn cô tìm một thằng tử tế làm chồng, chứ cứ bám váy mẹ để chết xà héo hon à. Tạm bỏ qua cái vụ nộ hôn bạc triệu của em và Long, thì cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi. Mấy tuần không được đoàn tụ cùng với bọn bạn, nên em lại gọi bọn cái Lê và cái Hoa ra quán cà phê 189. Đang ngồi nhâm nhi ly trà đào, thì cái Lê hỏi em. Tao tưởng mày không thích đào cơ mà. Em trả lời một cách tự nhiên. Thì bỗng dưng tao cảm thấy thích thôi. Cái Hoa lại nhăn nhó. Tao đang đau bụng quá. Bao năm nay rồi, bị đau bụng đến tháng mà chưa biết bao nhiêu cách cũng không khỏi. Khổ tâm quá đi. Nghe chúng nó nói mà tự dưng tay em ủ đi. Chết cha, bỏ mẹ rồi. Hình như tháng này em chưa bị. Liệu có phải em đã mang thai không? Chẳng nhẽ bao lần chủ định thì không dính. Một lần vô tình lại dính trường ư. Nghĩ thế em vội đứng lên chỉ kịp nói với hai đứa bạn. Tao còn việc gấp, tao phải đi đây. Nói xong em phi thẳng ra hiệu thuốc mua que thử. Sốt ruột quá, em xin thử nhồi ở đó luôn. Kết quả là hai vạch đỏ chói. Mặt em đần ra hỏi chị dược sĩ. Liệu có bao giờ que thử sai không hả chị? Đáp lại em là tiếng thở dài. Que thử thai em nên thử vào buổi sáng là tốt nhất. Giờ này em thử cũng có khả năng sai nhưng mà ít lắm. Nếu em muốn chắc chắn thì đến viện siêu âm đi. Thế là em lại thất tha thất thểu ra về. Thôi thì đành đến viện kiểm tra xem. Nếu em có thai thật thì biết nói gì với Long đây. Chắc chắn sẽ không giấu được anh ta. Nhưng chẳng lẽ yêu cầu Long chịu trách nhiệm. Như thế thì đúng là úp sọt rồi con gì. Có thể em gặp Long là số phận an bài hay dòng đời đưa đẩy. Em cũng không biết nữa. Quan trọng là em đã đạt được mục đích mong muốn trước đó đặt ra. Nhưng thực sự bản thân em không có cảm giác hả hê hay thấy có một chút toại nguyện. Long nói đúng. Em đã từng lợi dụng và dẫm đạp lên lòng tự trọng của anh ta. Khi đi từ quầy thuốc ra, em định đến bệnh viện, nhưng nghĩ cảnh chen lấn nên lại đến phòng khám tư. Đến đó quả là nhanh gọn. Vừa đăng ký, em đã được vào phòng khám luôn. Là một bác sĩ nam tầm 40 tuổi hỏi em. Cô đến đây khám bệnh gì? Hay là muốn chụp chiếu thân thể? Em nói luôn. Dạ, em muốn siêu âm thai nhi ạ. Ông ta làm ra bộ mặt nghiêm túc và ra lệnh cho em. Nằm ngửa xuống giường, vén cao áo để hở bụng ra. Em vội vàng làm theo. Ông ta tiến hành xoa dung dịch, tiếp đó là lấy máy soi di chuyển trên bụng em theo chiều kim đồng hồ, thỉnh thoảng lại miết đầu máy lên bụng em cứ nhột nhột. Ngay lập tức trên màn hình hiện rõ thai nhi trong tử cung, ông ta thông báo luôn. Tử cung có thai nhi 6 tuần tuổi, phổi thai phát triển tốt, không phát hiện bất thường. Tiếp theo là hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành mà em chỉ hiểu nôm na là kích thước thai nhi và chỉ số da gáy gì đó. Trong các phòng, cô y tá đánh máy, nhanh chóng in phiếu ra cho em. Lúc này bác sĩ đưa cho em một chiếc khăn lau bụng rồi nói. Chúc mừng cô. Em còn đang sốc vì tự dưng được làm mẹ nên lắp bắp. Dạ, em cảm ơn. Thấy bộ dạng như gà mắc tóc của em, ông ta liền hỏi. Cô làm sao vậy? Mang thai ngoài ý muốn à? Thế định bỏ hay là để sinh? Mà tôi nói thật, mẹ đơn thân bây giờ nhiều lắm. Nếu không còn cách nào khác thì phải chịu, chứ nếu cố thì đừng bỏ đi. Tội lắm. Đấy, em nghe ông ta nói lại thêm ý chí quyết nuôi con một mình. Thế là em vui vẻ đáp lại. Em biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhé. Sau đó thì em nhận tờ phiếu kết quả siêu âm rồi về luôn. Bây giờ em lại phải tìm cách đối phó với Long. Anh ta không phải là người dễ bị qua mặt, nên chắc chắn chuyện này không thể giữ được lâu. Vậy thì phải tìm cách cắt đuôi thôi. Sau đó là cắt đứt mọi liên lạc, phả công dây dưa thì may ra mới yên được. Trước hết là em sẽ tránh mặt anh ta. Em tưởng kế hoạch của mình thế là hoàn hảo các chị ạ. Mà khốn nỗi, lúc biết mình có thai, ngoài cái vụ thèm đào thì chẳng thấy gì. Khi mà biết có thai, em mới thấy ngén. Thế có sầu đời không cơ chứ? Trước em thích bánh tẻ lắm. Một lúc anh hết cả 3 cái, chẳng biết no. Thế mà sáng hôm ấy mẹ em mua cho 3 cái, tự nhiên em lại sợ. Lúc ấy em hí hửng lắm, bóc vội bóc vàng lớp bọc bên ngoài. Thế mà vừa ngửi thấy mùi bánh thì cơn buồn nôn đã kéo đến không thể cản được. Em chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Xong việc ấy thì cũng miệt đứt hơi, nước mắt nước dãi cứ chảy ra lã chã. Nói chung là nó cứ như vừa ốm dậy vậy. Đã thế mẹ em còn canh ở cửa nói: "Mày có thai có phải không?" Em vẫn cố cãi: "Con mệt thôi, chứ làm gì mà có thai được." Mẹ em đưa ánh mắt dò xét em nhìn chằm chằm: "Tao nghĩ lắm, cái mặt tái nhợt thế kia không thể xảy ra được. Mày liệu mà nói với thằng Long mà tiến hành cưới xin đi con, lúc bầu to lại mệt nhọc." Em vẫn cương quyết phủ nhận: "Con đã nói là con không làm gì với anh ta mà. Còn với anh ta có yêu đương gì đâu mà có bầu được." Mẹ em lại hỏi: "Thế đứa nào nằm náo loạn bệnh viện hả? Không yêu mà hôn hít nhau thế hả?" Em liền thanh minh: "Đó là do anh ta cưỡng hôn con." Sau đó em vừa cái cặp rồi vội chào: "Thôi muộn rồi, con đi làm đây." Em vừa nói vừa bước đi thật nhanh. Em không muốn thừa nhận chuyện có thai với Long cho mẹ biết. Nếu là lúc trước khi mẹ em không biết Long là ai thì em có thể nói thẳng với bà về việc muốn làm mẹ đơn thân. Nhưng bây giờ chắc chắn bà sẽ không đồng ý mà sẽ nói cho Long biết. Mà em không muốn cưới anh ta, cũng không muốn anh ta khinh thường mình là kẻ đi úp sọt. 5 ngày sau, Mạnh thông báo phải về bên công ty cũ. Cậu ta khoe dự án thiết kế lần trước được duyệt nên sẽ được lên chức. Em cũng thấy vui cho Mạnh. Chiều hôm ấy em rủ cậu ta đi ăn, coi như là chia tay. Mạnh lại bảo em: "Giá mà Huệ mang thai giúp tôi đứa con nhỉ?" Em cười: "Giờ thì không được rồi. Còn cậu không thể tranh chỗ của con tôi được." Mạnh ngạc nhiên hỏi lại: "Huệ có thai rồi à?" Em gật đầu: "Ừ, 7 tuần rồi." Mạnh mừng rỡ: "Là con của anh Long có phải không? Cái hôm đi liên hoan với cả công ty ấy." Em không thừa nhận cũng không phủ nhận mà nói sang chuyện khác: "À, giờ tôi mới nhớ ra tuổi của cậu đấy. Sao cậu nói chuyện tôi muốn kiếm đứa con cho anh ta biết chứ?" Mạnh mặt tiêu nghỉu tỏ ra đáng thương đáp lại: "Xin lỗi, vì hôm ấy Mạnh cũng có tí men, và Mạnh biết thừa anh ta có tình cảm với Huệ nên mới tiện nước đẩy thuyền thôi." Em khó chịu trả lời: "Đẩy gì mà đẩy, thuyền tôi bị thủng rồi. Cậu càng đẩy xa thì càng nhanh chìm. Thảo nào hôm ấy cậu cứ chúc rượu cho tôi." Mạnh lần này im lặng, nhưng em biết cậu ta buồn nên không nỡ mắng mỏ gì thêm. Lúc sau em hỏi Mạnh: "Lần trước Mạnh có nói chuyện bế tắc mà không muốn nói với Huệ, bây giờ đã nói được chưa?" Mạnh đưa tay vuốt tóc rồi thở dài. Mạnh phát hiện ra bố đẻ của Mạnh không phải là đã mất mà là còn sống. Đó chính là bác rể của Mạnh và cũng là bố của anh Quang. Sau vụ dẫn Huệ về quê thì có hôm anh Quang say rượu đến tìm Mạnh rồi mắng nhiếc Mạnh là đồ tạp chủng, là đứa con hoang của bố anh ấy. Vì thế mà ông ta dọa sẽ chia tài sản cho Mạnh nếu anh Quang không nghe lời. Mạnh nghe thì sốc lắm, lúc đầu cũng không tin. Nhưng nhớ lại từ hồi cấp 3, anh Quang đã đối xử với Mạnh rất kỳ lạ, cái kiểu gượng ép ấy, nên Mạnh tin. Đến khi anh ấy tỉnh lại, Mạnh hỏi chuyện, thì anh ấy lại nói là anh ấy không thừa nhận. Rồi Mạnh gọi điện cho bác cả để hỏi rõ, thì bác kể rằng, ngày trước bố mẹ Mạnh vừa kết hôn, thì bố đi bộ đội 3 năm, mẹ ở nhà một mình, rồi bị chính bác xa hiếp khi bác say rượu. Sau đó thì mẹ Mạnh mang thai. Bà mang thai Mạnh được 2 tháng thì bố Mạnh xuất ngũ trở về. Ông ấy biết chuyện nhưng tha thứ cho bác xa, cũng như bao dung cho mẹ con Mạnh. Rồi mấy người họ cũng quyết định giữ bí mật, nên người ngoài không biết. Em an ủi Mạnh: "Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, và lỗi cũng không phải bởi mẹ Mạnh hay là Mạnh, nên cứ như vậy mà an yên sống đi. Có nhiều chuyện, một là không ai biết, hai là coi như là không biết thì tốt hơn." Mạnh trước mặt em lại trở nên yếu đuối. Hai mắt của cậu ta hàng lệ chảy dài. Đến khi đã khóc chán chê, cậu ta mới nói với em: "Nhất định từ nay Mạnh sẽ sống thật tốt." Vẫn biết nhân vô thập vô toàn, nhưng hoàn cảnh của Mạnh đúng là thật éo le. Em nghe được lời hứa quyết tâm của cậu ấy thì vui lắm, tiện thể em nói luôn. Tôi có chuyện này, định cứ để im lặng, nhưng giờ tôi sẽ nói cho cậu biết. Chuyện cậu đồng tính ấy, mẹ cậu đã biết rồi. Tay Mạnh nắm chặt như để kìm nén cảm xúc. Em sợ cậu ta nghĩ mình là kẻ không giữ lời và nhiều chuyện, nên vội vàng thanh minh. Không phải tôi nói cho bác biết đâu. Chính hôm bác lên viện thăm cậu, ở viện bác mới nói với tôi. Lúc ở quê khi mà chúng ta đang nói chuyện, thì bác đã nghe thấy rồi. Bác còn nói đang nghĩ thông, và chính muốn miệng cậu thừa nhận. Mạnh ngẩng lên nhìn em rồi gượng cười. Như vậy thì cũng tốt. Đằng nào thì mẹ Mạnh cũng biết rồi. Còn Mạnh cũng đang không biết nên nói như thế nào với bà nữa. Cũng nên bắt đầu từ câu chuyện nào đây? Em lại nói tiếp. Sau này chúng ta vẫn mãi là bạn tốt nhé. Tôi không cho phép Mạnh bơ tôi đâu đấy. Mạnh gãi đầu. Đương nhiên là thế rồi. Còn Huệ cũng phải hứa với Mạnh sống thật tốt và nhanh chóng làm đám cưới đi nhé. Em nhăn mặt đáp lại. Huệ đã nói là không thể tiến triển thêm rồi cơ mà. Mạnh đừng vô ích nữa. Cậu ta nháy mắt trêu em. Để rồi xem. Sau đó bọn em nói phải chuyện tầm phào khác rồi ra về. Em với Mạnh xứng đáng được hạnh phúc. Bởi không thể vì cậu ta đồng tính mà ông trời ngược đãi được. Lúc em về tới nhà thì cửa nhà mở, nhưng trong phòng khóc không thấy bóng sáng của mẹ. Dưới bếp có tiếng lục đục, em lại đoán là bà đang nấu ăn dưới đó. Nên em im lặng xuống xem sao. Nhưng đó chẳng phải là mẹ em mà là Long. Anh ta đang nhào bột trong chiếc bàn lớn, xung quanh đồ ăn bày bừa ra hết. Nào là đủ thứ, hành tỏi, rau dưa, thịt lợn. Vậy là em quát lên. Anh làm gì ở nhà tôi vậy? Tôi đã hạ mình cầu xin anh rồi cơ mà. Anh tránh xa tôi ra, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lòng thấy thái độ của em không nạt lại mà nhẹ nhàng hỏi. Em về rồi à? Biết em có thai khó ăn uống, nên anh định làm một ít bánh bao cho hai mẹ con ăn. Em không một chút khoan nhượng mà phủ nhận bằng được. Tôi không hề có thai, mà cũng chưa chắc là con của anh, nên anh đừng có mà tưởng bở. Dọn ngay mấy thứ này rồi cuốn xéo khỏi nhà tôi đi. Long vừa ra sức nhào bột vừa đáp lại. Được, vậy coi như em chưa có thai, thì giờ anh muốn em làm người yêu của anh. Sau này thế nào chẳng có, đây là yêu cầu thứ ba của anh. Em lườm anh ta. Anh bị điên à? Tôi đã phải chịu thua và cầu xin anh, thì anh không có quyền yêu cầu tôi phải làm theo bất cứ việc gì nữa. Tôi không chấp nhận. Long vẫn cố chấp nói. Em không chấp nhận thì kệ em, nhưng đó là ý muốn của anh. Em không thể chịu đựng được thêm nữa, liền xông đến đẩy anh ta ra khỏi bếp, quát lớn. Anh vô lý nó vừa thôi. Độc tài gia trưởng như anh thì quá đáng lắm rồi. Tôi không chấp nhận anh thì anh làm gì được tôi chứ? Lòng gồng hết sức để đứng vững, em vẫn không tài nào đẩy nổi. Anh ta vẫn ung dung làm việc tiếp. Bột chắc hơi nhão, Lòng với túi bột mì để trộn thêm. Em điên tiết quá rằng túi bột mì ném ra phía sau rồi nói. Anh cút đi. Khi ấy thì tiếng mẹ em kêu lên. Ôi trời đất ơi! Em giật mình quay lại thì thấy mẹ em bị bột mì phủ trắng xóa từ đầu đến cổ. Em đoán chắc là bà nấp sau cánh cửa đề rình. Lúc em ném cái túi bột thì mẹ em ló đầu ra nên là lãnh đủ. Em chạy lại mà trách bà. Rốt cuộc, con có phải là con của mẹ không? Mà mẹ toàn hùa với người khác để bày trò nọ với con vậy? Nói xong em bỏ lên phòng chốt cửa lại rồi lên giường nằm. Em cũng nhận ra là Long là người đàn ông tốt, nhưng anh ta không phù hợp với em. Phải nói là tính nết giống nhau quá nên khó hòa hợp. Lòng tự trọng của ai cũng cao ngút trời, bởi thế em không muốn mang tiếng là đứa úp sọt. Nằm ở trên phòng hơn một tiếng thì cửa phòng em bị mở toan ra, rồi Long bế đĩa bánh bao vào trong. Không nói em cũng biết là mẹ em lại đưa chìa khóa phòng cho anh ta rồi. Lần này hết hơi hết sức để quát nên em chỉ nói nhẹ nhàng. Anh đi ra đi. Vào phòng riêng của phụ nữ, anh không thấy vô duyên à? Long vẫn nhe răng cười nhe nhờn. Có cái gì anh không biết về em nữa đâu mà ngại chứ. Bánh còn nóng đấy, em ăn đi. Em lắc đầu. Anh biến khỏi đây đi, tôi không ăn. Lòng lại nịnh. Em ăn bánh đi rồi anh về. Nghe anh ta nói thế, em miễn cưỡng cầm một chiếc bánh đưa lên miệng cắn. Mà thực sự là rất ngon các chị ạ. Em làm liền một lúc hết ba chiếc. Ăn xong ngừng thấy Long đang há hốc miệng nhìn em. Cái kiểu không thể tin được ấy. Xấu hổ quá, đành khen chữa ngượng. Không ngờ anh làm bánh ngon thế. Long lại cười tủm tỉm đáp lại. Dưới bếp đang còn đấy. Em muốn ăn thì xuống lấy thêm nhé. Anh về đây. Em im lặng không nói gì mà nhìn Long bước ra khỏi cửa. Thật ra, anh ta ngoài cái tính gia trưởng thì cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Long về rồi, mẹ em mới lên phòng, nói với em. Mày cưới được nó lại tốt quá đấy con ạ. Người đâu mà ân cần đến thế. Đàn ông như thế là hiếm đấy. Em vẫn ngoan cố cãi lại. Con đã nói là không yêu, cũng không lấy anh ta cơ mà. Mẹ em đáp. Được, từ nay mẹ không xen vào chuyện của mày nữa nhé. Nhưng nếu một ngày mà mày mở miệng ra đòi cưới nó, thì đừng hòng mẹ đồng ý. Lúc ấy đừng có mà hối hận. Em mạnh miệng bảo vệ phát ngôn của mình. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu mẹ ạ. Mẹ em chắc chắn chả buồn nói nữa mà đi xuống nhà luôn. Hôm sau em hơi mệt nên xin nghỉ ở nhà. Từ lúc có thai em thèm ngủ dã man. Sáng hôm ấy mới 9 giờ, em vẫn đang nằm ở trên giường thì điện thoại em reo. Nhìn thấy số của Long nên em không thèm nghe, nhưng số ấy cứ gọi liên tục, chắc đến hàng chục cuộc rồi nên em cũng đành bắt máy. Vừa chạm vào nút gọi em đã gắt lên. Anh điên đó vừa thôi, tôi đã không muốn nghe rồi còn làm phiền thế à? Bên kia một giọng người đàn ông lạ vang lên. Chị là vợ của số thuê bao này à? Chị ra ngay chỗ ngã tư công viên Hòa Nam nhé. Chồng chị đang đi lên vỉa hè thì bị một chiếc xe máy tông trúng rồi bỏ chạy. Anh ấy đang bị chảy máu nhiều lắm, nhưng vẫn nhất quyết chờ chị đến mới chịu đi viện. Em cuống cuồng lên. À, vâng, tôi đến ngay. Vừa đi em vừa lẩm bẩm. Đúng là loại đầu óc dị thường, đến bị tai nạn cũng phải kiếm cớ hành người ta. Chả nhẽ không đến cho bỏ ghét, nhưng không đến thì lại áy náy lương tâm. Em phát điên mất thôi. Em như con thiêu thân phóng xe trên đường các chị ạ. Quên mất luôn là mình đang mang thai. Đến nơi thấy đám đông xuống quanh, em cũng sợ. Nhỡ chẳng may, lòng bị nặng, hoặc nghĩ dại có khi không qua khỏi thì em ân hận lắm. Ít ra anh ta cũng phải biết mình đã làm bố. Thế là em lại vứt xe đấy để lách qua đám đông. Đúng là lòng ở đó thật, nhưng anh ta không sao cả. Ban ngày ban mặt, còn bày trò xến sầm rải hoa hồng hình trái tim. Vừa thấy thế, em tính chuồn để coi như không thấy. Nhưng có bàn tay giữ chặt em lại rồi hô to. Chị Huệ đến rồi anh Long ơi. Thì ra đó là Mạnh. Tại đông người quá em không nhận ra cả cậu ta cũng có mặt ở đây. Mọi người thấy thế cũng tản dần ra. Để lúc ấy chỉ còn mình em và Long, thêm cả Mạnh nữa. Cậu ta nói với em. Quay lại đi Huệ ơi. Em giằng tay cậu ta ra rồi nói. Mạnh, thả tay tôi ra. Mạnh không đáp mà khẽ buông tay em ra rồi lùi lại vài bước. Lúc này Long mới tiến lại trước mặt em với một bó hoa hồng che hết cả mặt. Anh ta quỳ xuống cầu hôn em luôn mới kinh chứ. Lòng hét thật to. Huệ, làm vợ anh nhé. Em không nhận hoa mà đẩy ra rồi nói. Tôi có phải là người yêu anh đâu mà cầu hôn tôi. Lòng nói lại. Em không phải là người yêu anh. Tại sao lại mang thai con của anh? Giờ chúng ta cưới thôi. Chứ chở con nó lớn thì lâu quá. Mọi người xung quanh vỗ tay rồi chúc mừng dần dần. Làm em xấu hổ đỏ mặt. Tại sao anh ta lại nói chuyện riêng tư ở nơi công cộng không một chút ngại ngùng thế cơ chứ? Đã thế, Mạnh còn hùa vào. Cưới luôn cho anh Long đổi ý, là vác bụng đi đẻ một mình đấy. Em im lặng không nói gì, còn Long thì nói lớn. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em nhé. Em cưới vợ, sẽ không quên ơn mọi người đâu. Đặc biệt là Mạnh, tôi nhờ cậu làm phù rể cho tôi luôn. Lúc ấy, em cũng có một chút ấm ức. Em đã đồng ý đâu, mà anh ta nói như là đúng rồi ấy. Còn Mạnh thì cười vui vẻ. Nhất định rồi. Sau đó, Long lấy luôn chìa khóa xe từ tay em đưa cho Mạnh rồi nói. Cậu mang xe về nhà giúp tôi. Em còn chưa kịp phản ứng, thì Long đã kéo tay em ra xe ô tô của anh ta, rồi chở đi luôn. Lúc này em mới hỏi. Anh đưa tôi đi đâu thế hả? Long đáp lại. Đi về nhà anh. Bố mẹ anh bên sinh về dự lễ cưới của mình rồi. Anh cũng đã đón mẹ sang bên nhà anh, cho hai gia đình bàn bạc nói chuyện. Nhẽ ra phải là bố mẹ anh, sang nhà thưa chuyện với mẹ em. Nhưng tại em ngang bướng quá đấy. Em giãy nảy lên. Tôi có đồng ý cưới anh đâu. Lòng cười nham hiểm. Mẹ đồng ý là được rồi. Anh không cưới em, nhưng muốn làm chồng của người sinh ra con của anh. Em ngoan ngoãn đi, không thay đổi được gì đâu. Xin nghỉ việc đi. Mai chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới luôn. Đầu tháng sau là sẽ tổ chức lễ cưới. Em bị bắt ép nên vẫn hậm hực lắm, nên cãi lại. Tôi sẽ không chấp nhận lấy một kẻ gia trưởng như anh đâu. Tôi muốn nuôi con một mình. Long tỏ thái độ nghiêm túc nói với em. Coi như em vì con mà chấp nhận làm vợ của anh có được không? Anh thật lòng yêu em đấy. Chỉ là em quá ngang bướng nên không nhận ra tình cảm của anh thôi. Nhưng giờ mình có con là ràng buộc với nhau rồi. Con không phải là của riêng em. Anh cũng phải có trách nhiệm với con của anh chứ. Nghe Long nói như thế, em im lặng không cãi lại nữa mà ngoan ngoãn theo anh về nhà. Lần đầu tiên em đến đây, nơi mà sau này sẽ là một phần của cuộc sống của mình. Nhà khá lớn, cổng cũng rộng lắm. Ở phòng khách, mẹ em và bố Long đang nói chuyện. Thấy em đến, mọi người vui vẻ lắm. Nhất là mẹ Long khi biết em có bầu. Vì ông bà định cư bên Singapore từ lâu nên cũng muốn long yên bề gia thất. Ở bên ấy vợ chồng anh trai nghe tin Long cũng lấy vợ, đã thu xếp chuẩn bị về. Nói chung là mọi chuyện có Long và người lớn sắp đặt hết rồi, em chỉ việc cưới thôi. Hôm sau em hẹn cái Lê cái Hoa ra quán 189 thông báo chuyện cưới Long. Chúng nó còn tưởng em đùa, khi biết chắc chắn thật rồi thì cái Hoa lại khóc lóc thảm thiết, nó trách em. Sao mày nói là mày không lấy chồng cơ mà? Lại còn hứa với chúng ta là không cần thằng nào cũng sống tốt, bây giờ đã te te chạy theo anh ta là sao? Nhìn cái bộ dạng của nó vừa buồn cười lại vừa đáng thương, thế là em với cái Lê phải dỗ mãi. Bọn em cưới gấp nên không tổ chức ăn hỏi, mà hôm trước nhà trai mang lễ tới, hôm sau đón dâu luôn. Hôm ấy bạn bè em cũng đến giúp nữa. Mạnh lại nói với em. Mạnh và anh Quang đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. Em hỏi lại. Chuyện ấy á? Ừ. Anh em mình đã thống nhất, tuy cùng huyết thống, nhưng vẫn là anh em họ. Anh Quang cũng xin lỗi vì ghen tị với mình mà ghét Lê Giang Huệ. Em cười. Chuyện ấy thì cũng không có gì, miễn là cậu vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Mạnh còn khoe đã tìm được người mang thai hộ, thôi thì như vậy cũng tốt cho cậu ấy. Đám cưới của em được diễn ra thuận lợi và hết sức tốt đẹp. Cưới xong 6 tháng sau, em sinh cô Tũn. Em sinh sớm nhất nửa tháng các chị ạ. Trộm vía thằng bé cũng cứng cáp khỏe mạnh. Hôm em đi đẻ thì buồn cười lắm. Sáng ra em thấy trên ga trải giường có mấy vệt máu nên liền gọi chồng. Anh xem này. Ý em nhắc là có dấu hiệu sắp sinh rồi mà hắn lại tưởng em bị sao, cứ hét ầm ĩ lên. Em bị làm sao à? Em thấy trong người như thế nào? Con có bị ảnh hưởng không? Em vội vàng nói. Sao cái gì mà sao? Sắp đẻ rồi. Lão ta lại cuống quýt. Anh tưởng là chưa đến ngày mà. Em quát. Thì dính non chứ sao? Còn không mau thu dọn đồ đạc để đi đến viện, rồi còn báo cho bà ngoại nữa. Lão vội vàng làm theo ý em. Nhưng mà vào viện em vẫn chưa đau bụng. Chồng em còn mua gà quay về cho cả ba người ánh chén xong. Đến chiều tối mới đau bụng cơ. Nghe mẹ em kể lúc em vào phòng sinh, chồng em cứ chạy qua chạy lại. Bác sĩ bảo em không còn sức mà phải sinh mổ. Lão còn khóc tu tu cơ. Thế là mẹ em phải ký giấy chấp thuận cho em sinh mổ. 8 giờ tối, cụ Tũ nhà em mới chào đời. Lúc bác sĩ đẩy em vào phòng hồi sức, chồng em còn hỏi, vợ em thế đã an toàn chưa? Kỷ niệm ấy cứ như mới trôi qua hôm qua thôi, mà giờ cụ Tũ nhà em đã được 3 tuổi rồi đấy các chị ạ. Giờ em ở nhà nội trợ thôi. Được cái, nhà mẹ em ở gần, nên hai mẹ con bế nhau sang ngoại chơi suốt. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Kế hoạch xin giống của tác giả Trang Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.